Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 1359, thi thể ngã xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 60 năm trước, mấy người đã tiêu diệt phần thiên tông một lần, bây giờ còn muốn làm lần nữa sao? Mọi người đều trầm mặc, Vương Bá Thông nhe răng cười một tiếng. Y tông chủ, đáp án sai rồi, đây là đáp án tôi muốn sao? Ông ta nâng tay lên, tung một chưởng ra, phập, lại có hai người của phần thiên tông bị đánh nổ đầu. Thi thể ngã xuống, không. Y Thượng Khôn sắp điên rồi, ông ta tức giận gào thét. Giết tôi, ông có giỏi thì giết tôi đi, giết người của phần thiên tông thì có bản lĩnh gì, đến đi, giết tôi. Ông giết tôi đi, ông ta điên cuồng lao tới chỗ Vương Bá Thông, sắc mặt Vương Bá Thông vô cùng lạnh lẽo, đá ra một cái. Cái gì thế, nghĩ lão phu không dám giết ông sao, Y Thượng Khôn bay ngược ra ngoài, xương ngực nứt ra. Máu tươi đầm đìa, trong nháy mắt chỉ còn lại có một hơi, bố. Y Nam Tương tiến lên, lấy ra một viên đan dược. Đây là đan dược mà anh Diệp đưa cho, mau ăn đi, vèo, ngay lập tức, vô số ánh mắt nhìn qua, đôi mắt Vương Bá Thông sáng ngời. Bốn đan văn, đây là đan dược cấp thiên, ha ha ha, không ngờ được phần thiên tông còn có đan dược cấp thiên, xem ra phần thiên tông mấy người còn có không ít thứ tốt, đưa đây cho lão phu đi. Vương Bá Thông nâng tay muốn lấy, đan dược trực tiếp bay ra, dừng ở trong tay ông ta. Quả nhiên là đan dược cấp thiên, Vương Bá Thông lạnh lùng nói. Giao ra phương thuốc, lại quỳ xuống dập đầu, tôi sẽ tha cho mấy người không phải chết. Y Nam Tương cắn răng, ông nằm mơ, cho dù phần thiên tông chúng tôi có phải chết, cũng không thể cầu xin tha thứ, ha ha, cô nhóc cũng kiên cường đấy, cách chương.